Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là Lục Thị Tượng Hình Quyền. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà nhóm người của Lục Dương đã gọi như là bố trí mua lại một cái trà lâu để biến nó thành một cái quán thịt nướng, thì bọn họ kinh doanh là vô cùng gọi là khấm khá. Nhưng mà mục đích chủ yếu là để theo dõi cái tên giáo đồ của ma giáo để có thể tìm ra tổng đàn của ma giáo. Mà trong quá trình đó thì Lục Dương có tu luyện cái môn gọi là tượng hình quyền mà hắn thu được ở chỗ mấy con hổ đấy. Thì đây thực ra chỉ là một môn quyền pháp của gọi là giới giang hồ trong giới phàm tục chứ không phải là giới tu tiên. Tuy nhiên khi mà Lục Dương tu luyện nó thì hắn lại tự mình biến thành con hổ. Tức là lúc nào mình cảm giác như là Lục Dương tu luyện bất cứ một cái môn nào thì nó cũng biến thành quái dị. Đặc biệt là những cái môn mà nó có cái chút kỳ lạ ở trong đó. Như lần trước tu luyện xúc địa thành thốn thì tu thành xúc địa và thành thốn rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Trời đất con mẹ nó ơi, yêu quái. Mạnh Cảnh Châu gào lên, vung tay định ra đòn đánh. Cũng không trách được hắn phản ứng như thế. Bởi vì hậu viện đáng ra là nơi mà Lục Dương luyện quyền. Bây giờ Lục Dương lại biến mất, thay vào đó xuất hiện một con hổ, thì dễ khiến người ta nghĩ rằng hổ yêu sống lại, rồi nó ăn thịt Lục Dương. Nhưng hổ yêu lúc này cất tiếng, nói giọng người, giống y như giọng của Lục Dương. Yêu quái cái đầu cha ngươi là ta đây. Giọng nó giống y như Lục Dương. Mạnh Cảnh Châu kinh ngạc thốt lên. Một hổ. Một người lao vào nhau giữa không trung, Mạnh Cảnh Châu bị giọng của hổ yêu làm cho choáng váng, còn chưa kịp phản ứng đã bị Lục Dương một chân chụp đè xuống dưới đất. Lục Dương hử lạnh, ở trong viện không hề có dấu vết đánh nhau thì sao có thể là hổ yêu săn mình được chứ? Mạnh Cảnh Châu rõ ràng đã nhận ra mình mà còn cố tình giả ngu giả ngốc. Mạnh Cảnh Châu chép miệng, Lục Dương vừa rồi cũng không đánh thật, với cái độ da dày thịt béo của hắn thì cũng chẳng đau gì hơn gãi ngứa. Hắn đứng dậy, phủi bụi đất trên người, nghi hoặc nhìn Lục Dương. Rốt cuộc thì ngươi làm sao vậy? Không phải là ngộ tượng hình quyền hay sao? Tại sao lại học thành biến hình thuật rồi? Chờ một chút, để ta nghiên cứu cách biến vẻ cái đã. Hổ yêu Lục Dương khổ não muốn gãi cái đầu, nhưng cái móng trước lại với không tới cái gáy. Hắn đành phải ngồi xuống, dùng móng sau để gãi. Mà thôi, không gãi nữa, ảnh hưởng tới hình tượng quá. Hổ yêu Lục Dương nghiến răng, không ngờ luyện quyền thôi mà lại xảy ra lắm chuyện như thế. Nhưng nghĩ lại thì chỉ có mỗi kiếm pháp quán là bình thường, quả không hổ là kiếm linh căn. Mạnh Cảnh Châu thì chạy rầm rập lên lầu gọi Man Cốt xuống. Làm cái gì? Ta đang giám sát Tần Nguyên Hạo đây, có thứ hay ho cho ngươi xem. Man Cốt ngơ ngác bị Mạnh Cảnh Châu kéo xuống hậu viện, thấy được con hổ yêu quen thuộc. Yêu quái, trả mạng lại cho lục huynh của ta. Man Cốt gầm lên lao vào đánh. Hắn ta còn chưa hiểu cho nên đánh là đánh thật. Mạnh Cảnh Châu vội ôm lấy cái eo của Man Cốt. Cầu đại ca man tộc này bình tĩnh. Đừng đánh, hắn là Lục Dương. Hai xương quỷ đang xiên thịt trong đại sảnh, nghe thấy động tĩnh ở hậu viện, tò mò lén chạy ra xem, sợ đến mức hồn phi phách tán. Lần này hổ yêu thực sự sống lại. Hổ yêu Lục Dương lườm một cái, không rảnh để ý tới cái đám này, mà hắn tập trung nghiên cứu cái cách thoát khỏi cái trạng thái hổ yêu. Hắn lắm nhắm mắt lại, lẩm nhẩm ba lần, khôi phục lại nguyên trạng. Khi mà Lục Dương mở mắt thì hắn đã trở lại nhân hình. Sau một loạt tình huống lằng nhằng, ba người cuối cùng cũng ngồi xuống, bình tĩnh nghĩ xem là chuyện gì đã xảy ra. Hai xương quỷ thì thở phào, lại tiếp tục xiên thịt, ướp gia vị. Tối nay chắc chắn sẽ đông hơn hôm qua, cho nên họ phải xiên nhiều hơn. Là thế này, vừa nãy ta vui vui tu luyện tượng hình quyền. Lục Dương chậm rãi kể lại. Man Cốt nghe Lục Dương nói luyện tượng hình quyền, cảm giác tam quan của hắn bị sốc, buột miệng hỏi: người luyện tượng hình quyền hay là hóa hình quyền? Thánh nhân nói rất hay, đọc vạn quyển sách thì đúng là phải đi vạn dặm đường, mỏi chết chân thì mới thôi. Sách đâu có viết ra chuyện này, thực sự là phải đi theo Lục huynh và Mạnh huynh nhiều hơn mới học được nhiều cái mới lạ, mở rộng tầm mắt. Phản ứng của Mạnh Cảnh Châu cũng chẳng khá hơn Man Cốt. Hắn nhìn Lục Dương một cách kỳ lạ. Tưởng rằng ngươi tu luyện pháp thuật. Hóa ra là ngươi chỉ đánh quyền thôi sao? Có ai luyện võ mà tạo ra hiệu quả như ngươi cơ chứ? Trước đây Mạnh Cảnh Châu đã thấy Lục Dương luyện thuật điều khiển quỷ, luyện thành dương thần xuất khiếu, đã thấy kỳ quái lắm rồi. Không ngờ bây giờ còn có thứ kỳ lạ hơn. Lục Dương hùng hồn nói về ngộ tính độc đáo của mình với tượng hình quyền. Các người nghĩ mà xem, bản chất của tượng hình quyền chính là mô phỏng động vật, giống như hổ quyền, hầu quyền, hạc quyền đều mô phỏng con hổ, con khỉ, con hạc, có đúng vậy không? Cả Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt đều gật đầu. Lục Dương lại tiếp, đúng chứ gì, vậy thì càng mô phỏng giống, hiệu quả càng tốt, uy lực càng lớn, có phải vậy không? Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt lại gật đầu. Ta vừa đấu với hổ yêu, quen thuộc về hổ quyền nhất cho nên cũng học nhanh nhất, giống nhất, có đúng không? Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt tiếp tục gật. Lục Dương lại nói thêm, ta ôm cái ý nghĩ này mà đánh quyền, đánh một lúc thì biến thành con hổ, rất hợp lý phải không? Mạnh Cảnh Châu định gật đầu nhưng đã cứng nhắc dừng lại. Hợp lý cái đầu quỷ, khác quá xa. Man Cốt thì vẫn ngây ngô gật đầu. Lục Dương chìa tay ra, hắn mới là người bất đắc dĩ nhất. Hắn luyện đúng theo quyền phổ, chỉ thêm một chút ngộ tính nhỏ nhỏ. Nếu không thì các người thử xem, biết đâu lại học được biến hình thuật theo cách này. Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt mắt sáng lên, học biến hình thuật thông qua luyện quyền thì quá tốt rồi. Dù biến hình thuật thường dùng bởi bọn tu sĩ làm nghề trộm cắp, nhưng học thêm thì cũng không thiệt thòi gì, biết đâu ngày nào đó sẽ được dùng đến. Có Lục Dương, một vị đại sư quyền pháp chỉ đạo, hai người nhanh chóng học hổ quyền, đánh ra khí thế hừng hực, rất có uy phong. Nhưng cái bước then chốt là biến hình, họ lại không học được. Hai người luyện quyền, Lục Dương cũng không rảnh, hắn nhìn động tác của hai người này. Thực sự là nảy sinh ra ý nghĩ khác. Tượng hình quyền là dạng quyền pháp mô phỏng, thì tại sao phải giới hạn ở động vật? Bộ không thể mô phỏng thành người sao? Ý nghĩ này như một con ngựa thoát cương không thể nào kìm lại được. Tượng hình quyền đúng là cần hiểu rõ đối tượng để mô phỏng. Lục Dương trông thấy hai người luyện quyền mắt sáng lên. Hai thằng này không phải là ví dụ tốt nhất sao? Hắn đã nắm được cốt lõi của tượng hình quyền, đã đến lúc đổi mới, sáng tạo rồi. Phải có cải cách thì mới có tiến bộ. Có một vị lãnh đạo nào đó từng nói vậy. Lục Dương đã nói là làm, hắn nhắm mắt lại, hình dung động tác của Man Cốt, cơ thể bắt đầu chuyển động. Man Cốt đang đánh quyền, thấy cử động của Lục Dương quen quen nhưng lại không nhớ ra là mình gặp ở đây. Ủa, đây không phải là ta sao? Man Cốt sau đó phản ứng, không hiểu là Lục Dương đang làm cái trò gì. Nhưng Lục Dương lúc này đang chìm vào trong ngộ tính huyền diệu, cơ thể hắn dần biến đổi và thực sự biến thành hình dạng của Man Cốt. Thành công rồi, ta biết suy đoán của ta là đúng mà. Lục Dương mang theo vẻ mặt của Man Cốt cười lớn, trông có vẻ rất lạc quẻ. Man Cốt ngáo ra, chuyện gì vậy, chớp mắt đã biến thành mình. Sao khác hẳn với tượng hình quyền trong ấn tượng? Tượng hình quyền cũng mô phỏng người được sao? Man Cốt huynh, ngươi cười thế này. Trời, Man Cốt thật giả. Mạnh Cảnh Châu đang luyện quyền nghe tiếng cười lạ lẫm, cảm thấy không đúng, quay lại nhìn. Thì trời đất con mẹ ơi, có hai cái Man Cốt, tôn hành giả, giả hành tôn. Không đúng, Man Cốt mới xuất hiện là do Lục Dương biến thành. Mạnh Cảnh Châu quan sát Lục Dương, đúng là giống Man Cốt nhưng mà thần thái thì khác xa. Man Cốt nhìn là biết là người chất phát, còn Man Cốt do Lục Dương biến thành thì nhìn như một kẻ có khuôn mặt đầy mưu mẹo. Hắn ta từ bỏ việc học tượng hình quyền, nếu trước đây còn muốn học biến hình qua việc tượng hình quyền, giờ trông thấy Lục Dương như vậy thì biết chắc là mình không học được. Cái này nó chẳng liên quan con mẹ gì đến tượng hình quyền nữa. Nắm được kỹ xảo, Lục Dương tưởng Man Cốt lại biến thành Mạnh Cảnh Châu vô cùng thuận lợi. Đây đúng là biến hình thuật chứ nhỉ? Không, đây là Lục Thị tượng hình quyền. Lục Dương chắp tay sau đít, ngẩng đầu lên 45 độ nhìn trời, tràn đầy phong thái của cao nhân quyền pháp. Lục Thị tượng hình quyền của ta, bác đại tinh thâm, không phải cái loại đơn linh căn như ngươi có thể ngộ được đâu. Tục ngữ nói rất hay, trời có cửu trùng cao, mà đất thì có cửu trùng sâu. Lục Thị tượng hình quyền cũng chia ra làm 9 tầng. Giờ ta mới đạt tới tầng thứ nhất, đợi ta luyện đến tầng cao có thể sở hữu sức mạnh, pháp thuật, thậm chí là tu vi của đối tượng biến hóa. Ngày nào ta luyện đến cửu trùng thiên, chỉ cần một ý niệm là có thể trở thành đại năng độ kiếp kỳ, chấn áp cả đại sư tỷ cũng không phải là việc khó. Lục Dương nói hăng say khiến cho Man Cốt suýt tin là thật. Man Cốt thì thào hỏi Mạnh Cảnh Châu. Lục Huynh nói có thật không vậy? Mạnh Cảnh Châu lườm hắn. Thật cái rắm, nghe là biết bịa rồi. Người muốn nghe, ta bịa cho 8 phiên bản khác nhau. Man Cốt ồ một tiếng, thấy Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu nói dối trơn tru thật là lợi hại. Vài ngày sau, khi mà Lục Dương gán ý nghĩa mới cho tượng hình quyền, thì khách đến quán càng ngày càng đông. Có khách hứng chí còn thưởng cả linh thạch. Ở bên dân gian người ta gọi là bo. Chúng ta không phải đã tăng giá rồi sao? Sao vẫn đông cứ thế này cơ chứ? Lục Dương nghiến răng. Hôm qua tiệm ăn lớn nhất của Diên Giang quận còn đề nghị mua lại bí phương của họ. Chỉ mình hắn nghiến răng thôi, chứ Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt thì đúng là vui hết lớn. Hôm nay, Man Cốt lên lầu, giám sát Tần Nguyên Hạo, Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu xuống dưới làm tiểu nhị. Mạnh Cảnh Châu phải kìm nén ý muốn, hài độc thoại, chuyển âm nói. Nghe nói vài hôm trước có bạn là tu sĩ, ăn xong còn khen không ngớt miệng, bảo ngon hơn cả món ăn linh chủ mà họ đã từng ăn. Vậy nên một truyền 10, 10 truyền 100, giờ rất nhiều tu sĩ biết đến quán của chúng ta. Dù Vãn Đạo Tông có đẩy linh chủ là cái loại tu sĩ khá hiếm, ở Diên Giang quận chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đa phần chỉ là luyện khí kỳ, chỉ có mỗi một người là trúc cơ. Mà linh chủ thì nó chú trọng về ngũ hành tương sinh, món ăn vừa ngon mà lại vừa có tác dụng gia tăng tu vi, đạt được hiệu quả song song. Xiên nướng của Man Cốt thì không tăng tu vi, nhưng được cái là ngon. Tu sĩ của Diên Giang quận nghĩ, không ăn được cái món ăn của linh chủ gia tăng tu vi, chẳng lẽ còn không ăn được xiên nướng ngon hơn cả linh chủ làm hay sao? Xiên nướng đã đắt gấp 10 lần bình thường, nhưng đối với tu sĩ thì vẫn là mỹ vật với giá rẻ. Chúng ta có chút danh tiếng trong giới trung thượng lưu của Diên Giang quận. Nhiều người thường không thiếu tiền cũng nghe tiếng gió đến ăn. Nó giống như một thứ khoe khoang vậy. Kinh nghiệm thương nghiệp của chúng ta lan khắp đại lục cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Vui không? Vui cái búa. Lục Dương lườm hắn rồi lại chào mời khách. Ông chủ, lầu 1 đầy rồi, không lên lầu 2 được sao? Có khách thấy lầu 2 còn sáng đèn thì nghĩ đó là một vị trí tốt. À, lầu 2 đang tu sửa, không có tiếp khách, mong các vị thông cảm cho. Dù không muốn làm lớn quán nướng thì Lục Dương vẫn tận tâm làm một tiểu nhị không chút lơ là. Khách hàng bất đắc dĩ đành phải xếp hàng ở phía sau. Cuối cùng cũng đến lượt rồi, ông chủ, ta lại dẫn anh em tới đây. Mấy gã bộ khoái mặc thường phục màu đen đến quán nướng, thắt lưng vẫn treo thẻ bài, cắm cả trường đao trông rất là uy phong. Người xếp sau không dám đứng gần, tâm lý sợ hãi một cách tự nhiên. Vệ bộ đầu, các vị lại đến. Lục Dương mỉm cười, dường như rất quen biết với họ. Họ là bộ khoái của Diên Giang quận, người dẫn đầu này họ Vệ, có râu quai nón, nói năng khí thế, biệt danh là Thiết Diện bộ đầu, tu vi trúc cơ, không chỉ là đám lưu manh sợ, mà đám ma giáo cũng tránh giao thiệp, bởi vì sợ bị chú ý mà rước lấy phiền phức. Mấy bộ khoái sau cũng không phải người thường, thấp nhất bọn họ cũng là luyện khí tầng 6. Ở thế giới tiên hiệp làm bộ khoái, không có tu vi thì không thể nào làm được. Đây là lần thứ tư Vệ bộ đầu tới đây. Qua lại, Lục Dương cũng quen biết hắn. Lúc đầu có người ỷ vào thân phận và tu vi cao muốn chen hàng. Biết Vệ bộ đầu hay ăn khuya ở đây, cho nên về sau không dám làm cản nữa. À, vừa mới trực xong, đổi ca, ta dẫn anh em đến ăn thịt xiên. Phải nói, xiên nhà ngươi thật đúng là có chất lượng, ăn rồi nhớ mãi không quên. Vệ bộ đầu chép miệng, chỉ nghĩ đến thịt xiên nướng là đã chảy nước miếng rồi. Bộ đầu làm việc vất vả, hai ngày trực đêm một lần. Lục Dương vừa cảm thán, vừa dẫn họ vào phòng riêng. Ở trong phòng, Vệ bộ đầu và đồng bọn cởi áo ngoài ra. Hay, nói ra thì cũng phiền. Gần đây không biết làm sao mà có nhiều tu sĩ đổ vào Diên Giang quận. Hình như không phải hạng tốt lành gì, đã gây áp lực lớn cho trị an. Quận thủ đã ra lệnh, 5 lần 7 lượt là không được xảy ra loạn. Không còn cách nào, ta đành phải dẫn anh em tuần tra nhiều hơn. Tuần xong thì tới đây thưởng cho anh em một bữa. Thấy Lục Dương bận rộn, Vệ bộ đầu cũng không nói thêm và bắt đầu gọi món. Vẫn như lần trước chứ, Lục Dương hỏi. 3 lần trước thì Vệ bộ đầu đều gọi giống nhau. Lần này thử món mới đi. Lần trước muốn thử nhưng bị anh em ngăn cản. Lấy 10 xiên mắt nướng, 10 xiên nhộng nướng, 10 xiên rết nướng. Vệ bộ đầu nói xong liền bảo Lục Dương đi chuẩn bị, không cho anh em kịp phản ứng. Anh em rên rỉ, mấy món này nghe thôi đã biết là không ăn được. Chả, sao nhìn các ngươi yếu đuối vậy? Để hôm nào ta dẫn các ngươi ra ngoài làm nhiệm vụ nửa tháng, không cho mang theo tích cốc đan, để xem các người ăn cái gì nào. Rượu ngon và xiên nướng đưa lên, về bộ đầu và đồng bọn ăn ngấu nghiến ngon lành. Hứng chí, mấy anh em lại bắt đầu than thở chửi bới. Mẹ nói chứ, cái đám trộm cắp khắp nơi gần đây cứ trơn như lươn như chạch, không để lại chút manh mối nào. Chắc chắn là tù sĩ rồi, không thì dù lão luyện đến đâu cũng không thể làm sạch sẽ như vậy, dân chuyên. Ta đoán chúng là đám tù sĩ ngoại địa. Đợi bắt được cái lũ này, lão tử cứ phải quất cho 180 roi rồi nhốt vào thủy lao. Trộm cắp hoành hành mà mãi không bắt được, vệ bộ đầu cũng cảm thấy mất mặt. Quân thủ đại nhân còn ra lệnh trong một tháng phải phá án. Ông ta giỏi thế thì tự đi mà làm. Hôm nay, đám trộm lại cướp nhà của Lý Đại Hộ và Lã Đại Hộ. Lý Đại Hộ là họ hàng của quận thủ. Ngày mai ông ta chắc lại gây áp lực với ta. Ở căn phòng riêng bên cạnh, một vị khách bày ra dáng vẻ đại ca, cũng bày cả chiến lợi phẩm mà hôm nay trộm được lên bàn. Chà, hôm nay làm ăn đáng giá, theo đúng luật cũ ta lấy 4 phần. Các anh em chia đều phần còn lại. Anh em hớn hở, hôm nay đại thắng. Trước khi đến, ta còn nghe nói về bộ đầu ở đây lợi hại thế nào, biệt danh còn là cái gì mà thiết diện bộ đầu. Giờ gặp thì thấy cũng chỉ đến vậy mà thôi, đến cả cái giấm của chúng ta hắn còn chẳng ngửi được. Nói thế thì buồn nôn quá, người ta tốt xấu gì cũng ngửi được cái giấm chứ. Họ Lý và họ Lã kia đúng là hộ giàu, nhất là họ Mã nữa. Tu vi thì không cao, nhưng đồ tốt lại nhiều. Lại đây, hôm nay ca nướng, ăn uống thả cửa, ta mời. Không ai được hóa giải men rượu, hôm nay chúng ta phải say bí tỉ. Đám trộm đang uống sảng khoái, một người ra ngoài đi vệ sinh. Về phòng lại tiến nhầm vào phòng của vệ bộ đầu. Ủa, đại ca, sao các người đổi bộ dáng còn xấu xí vậy? Đầu ra cái thằng say rượu này, cút cút. Một bộ khoái bực mình, họ đang giàu là còn chưa biết bắt ai. Lại có gã say vào nhầm phòng quấy rối. Gã kia nổi giận định đánh, nhưng làm sao địch nổi cả đám bộ khoái. 3 năm chia 2 đã bị ném toạt ra ngoài. Bộ khoái thấy gã có chút tù vi, nhưng không có để tâm, lại tiếp tục uống rượu và than vãn. Gã kia uất ức chạy về kêu oan với đại ca. Đám trộm lúc này đã say mềm, nghe thấy anh em bị bắt nạt, rượu xông lên não. Gã đại ca trượng nghĩa đập bàn, hung hăng nói. Láo tuét, lại dám bắt nạt tới chân đầu lão tử. Người qua nói bên kia, có gan thì qua đây, ai mà không qua thì là thằng chóng nội. Ai dám bắt nạt anh em của ta chứ? Đại ca trộm cắp hào khí ngút trời, bảo đàn em sang gọi đối phương. Tên đàn em bị bắt nạt mà làm đại ca không đòi lại công đạo thì sau này làm gì có uy tín với đàn em. Đàn em trông thấy là có đại ca chống lưng thì liền đứng thẳng người lên, đạp cửa phòng bên hống hách quát. Đại ca tao nói, bắt nạt tao thì không thể để yên. Muốn tìm các người nói chuyện, thằng nào không đến thì làm thằng cháu nội. Bộ khoái giật mình, bọn họ làm nghề hơn chục năm trời. Còn chưa thấy ai chủ động khiêu khích mình như vậy. Vệ bộ đầu lắc đầu cười, lão là người kỳ cựu, cảnh gì mà còn chưa từng thấy. Chỉ là cái đám không biết trời cao đất dày, rượu say khiêu khích. Một vụ án tự dâng lên cửa như thế này, làm bộ khoái cả đời thể nào cũng gặp phải vài lần. Ai sợ ai, đi. Đám trộm xoa tay, muốn dạy cho đối phương một bài học. Mới đến đây, trước khi tiến vào ma giáo, thì không thể chỉ nổi nhờ vào vấn đề trộm cắp, đã đến lúc tỏa sáng rồi. Thế rồi đám trộm thấy một đám bộ khoái tay cầm quan đao, thắt lưng còn đeo theo thẻ bài xông vào. Bộ khoái thì thấy trên bàn chất đầy vàng bạc châu báu, dược liệu, linh thạch, cũng sững sờ cả người. Cái đống này sao nhìn quen mắt vậy? Hình như có người vừa mới báo án là đánh mất mấy thứ này. Từ bộ khoái cho đến vệ bộ đầu, cả lẫn đám trộm đều ngáo ra. Ahem, ta nói ta nhặt được ngoài đường, các người có tin không? Vệ bộ đầu thì chưa từng thấy cảnh này bao giờ. Lần đầu, trông thấy tội phạm, tự gọi quan phủ đến bắt mình. Đàn em của bọn trộm cắp còn chưa hiểu chuyện gì, vẫn la hét bảo đại ca mình ra tay. Đại ca, cho bọn chúng chút màu sắc, để xem là nước biển có mặn hay không. Vừa hét, hắn vừa buông lời hăm dọa. Đã thấy tóc thưa của đại ca ta chưa? Mỗi một lần giết người, đại ca ta sẽ nhổ một sợi tóc, giang hồ gọi là quỷ kiến sầu. Người có thấy người đeo bịt mắt hay chưa? Hắn chính là nhị ca của ta. Mắt mù này cũng là lúc đấu với đại lão trúc cơ hậu kỳ rồi bị đánh mù. Nhưng đại lão kia cũng chẳng khá gì hơn. Cả hai mắt đều bị nhị ca ta chọc mù. giang hồ gọi là Mệnh Bác Nhị Lang. Ngươi đã thấy chân của Tam Ca ta chưa? Là lúc y vào hoàng cung trộm đồ, bị cả trăm tên lính Ngự Lâm quân bao vây, chặt đứt một chân mới chạy thoát được. Giang hồ gọi hắn Thảo Thượng Phi. Đại ca, nhị ca và tam ca đồng loạt tung cước đạp lăn tên đàn em. Sao mày lắm mồm quá vậy? Nghe nói vừa rồi người bảo ai không đến là cháu nội. Vệ bộ đầu nở nụ cười dữ tợn. Chính là lũ này khiến cho bố mày phải trực đêm mấy ngày liền. Ta mới là cháu nội. Tên đại ca lúc này run rẩy. Đám trộm nào dám động thủ, thấy cửa vào đã bị bộ khoái chặn lại, đâm thủng tường bỏ chạy, âm mỹ chạy ra ngoài đại sảnh. Bọn chúng thiện về tốc độ, sức chiến đấu chính diện thì lại bình thường, huống chi trong nhóm này còn chưa có ai đạt tới trúc cơ, tên đại ca cũng chỉ là luyện khí tầng 9. Các người chạy ra cửa chính, còn lại theo ta đi cửa sau. Tên đại ca chỉ huy mọi người tản ra mà chạy. Lục Dương để ý động tĩnh, nhanh chóng hiểu được tình hình và cảm thấy rất buồn cười. Má ơi, tiểu đạo và bộ khoái cách nhau có một bức vách, tiểu đạo là còn chạy sang khiêu khích bộ khoái. Khoan, chúng chạy qua hậu viện, nếu xương quỷ mà bị bộ khoái phát hiện thì xong. Lục Dương nhanh chóng nhận ra vấn đề, xương quỷ bị tiêu diệt thì ai đi nướng thịt xiên, quán nướng đóng cửa thì làm sao mà gián sát được Tần Nguyên Hạo đây. Tên đại ca của lũ trộm cắp nhìn thấy Lục Dương ngơ ngác chặn ở cửa sau, giống như bị dọa sợ đến ngây người, vung tay định hất văng hắn ra. Lục Dương thì bưng một cái chậu canh bánh bao, thấy tên đại ca bọn trộm cắp khí thế hùng hổ, cánh tay run lên, canh bánh bao văng ra tung tóe. Tên đại ca không ngờ là có biến, hắn liền dựng linh khí cháo lên để chắn canh hắt vào người. Chỉ chậm một chút thì vệ bộ đầu đã lấy xích sắt như một con rắn phóng ra trói tên đại ca lại. Đi, bắt hết đám còn lại cho ta, bữa ăn hôm nay thật đáng giá. Vệ bộ đầu hoàn toàn là đã xua tan u ám, cảm thấy sảng khoái, thế giới như mở rộng trước mắt. Cái bằng trộm cắp mất dạy làm phiền hắn mấy ngày, cuối cùng cũng bị bắt, đây thực sự là một nơi phúc địa. Vệ bộ đầu liền vỗ vai Lục Dương cười lớn. Nếu như không ngờ ngươi ngăn chặn một chút thì thằng nhóc này chạy mất rồi. Kiến Nghĩa, Dũng Vi, trở đi, mai ta sẽ gửi cờ thưởng cho ngươi. Lục Dương vội vàng xua tay từ chối, nhưng mà vệ bộ đầu đang vui cho nên nhất quyết sẽ làm. Vừa rồi bộ khoái và đám trộm gây ra động tĩnh, lại đập vỡ cả vách tường, làm cho đại sảnh hỗn loạn, khói bụi bốc lên. Thực khách đành phải rời đi sớm, thế nhưng được xem một màn bộ khoái bắt trộm thì coi như cũng không lỗ. Quán nướng làm lại lần nữa, đúng là một nơi tốt. Bộ khoái đến đây ngồi ăn thôi mà cũng bắt được trộm. Đến đáng giá, có tiền cũng khó mà thấy được cảnh hay như thế này. Nơi này chắc chắn là nơi khí vận hội tụ, kinh doanh bùng nổ trong thời gian ngắn. Dù ngon, nhưng mà cái mức độ đông khách như thế này thì cũng quá khoa trương, chắc chắn phải có thành phần vận khí ở đó. Hôm nay cũng đều thấy bộ khoái bắt được người là một minh chứng tốt nhất. Xem ra sau này phải thường xuyên đến đây, đến vài lần cũng được cọ sát bởi vận khí chứ. Có lý, lần sau chúng ta cùng đến. Nghe tiếng bàn tán dần đi xa, Lục Dương liền bi quan về tương lai của quán nướng, chắc chắn là sẽ làm lớn mạnh rồi. Mai gửi cờ thưởng, ta sẽ gửi luôn tiền sửa chữa bức tường. Vệ bộ đầu vẫy tay với Lục Dương, để lại một câu, rồi áp giải đám trộm cắp xui xẻo về. Lục Dương đứng ở cửa mà thở dài thườn sượt, bỗng nhiên thấy Tần Nguyên Hạo lại rời khỏi nhà. Lục huynh, Tần Nguyên Hạo rời nhà, man cốt từ lầu 2 chuyển âm. Hắn ta làm việc cực kỳ nghiêm túc, không hề quan tâm dưới lầu xảy ra chuyện gì, mà luôn chú ý động tĩnh của Tần Nguyên Hạo. Ta thấy rồi, ngươi vào Cảnh Châu sửa lại bức tường vỡ đi, ta sẽ bám theo. Dễ thôi. Lục Dương lại thi triển xúc địa, tiếp tục bám theo Tần Nguyên Hạo. Mạnh Cảnh Châu ở phía sau cảm thán, thiên phú pháp thuật của Lục Dương mạnh thật, ta học theo hắn cả nửa ngày mà chẳng được gì cả. Hơn nữa ta cứ thấy cái khẩu quyết mà hắn dạy liên quan đến pháp thuật không gian, có vẻ là ảo giác thì phải. Mạnh Cảnh Châu cũng không đào sâu nghiên cứu, thiên phú về pháp thuật của Lục Dương thì chỉ có thể dùng từ kỳ quái để mô tả thôi. Muốn học được pháp thuật từ chỗ hắn thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Hắn ta đường đường là đơn linh căn mà còn không được thì người khác sẽ lại càng vô dụng. Lục Dương bám theo Tần Nguyên Hạo đi xa, không có nghe được lời của Mạnh Cảnh Châu. Hắn thấy lần này Tần Nguyên Hạo bước đi khá là hiên ngang, lại còn ngâm nga tiểu khúc giống như có một việc vui gì đó. Tần Nguyên Hạo đến một tòa nhà lớn không gõ cửa, mà đánh một đạo pháp thuật vào cửa. Chốc lát có một người cao gầy bước ra, vừa gặp đã hỏi, đến ngày rồi sao? Hôm nay, ta chuẩn bị nửa tháng cho ngày hôm nay. Ai mà chẳng thế, lần này phải làm một vố lớn, mấy ngày không hành động, nghẹn chết ta rồi. Xong vụ này thì ngươi phải tuyên truyền cho ta, để xem ai còn dám coi thường ta nữa. Tần Nguyên Hạo lộ ra nụ cười tàn nhẫn, chắc chắn rồi. Người cao gầy này chính là cái loa nổi tiếng của Diên Giang Đà. Hai người nói chuyện, người ngoài nghe không hiểu. Lục Dương cảnh giác, không biết bọn chúng tính làm cái gì. Hai người này đi tới một khu phố phồn hoa, có một tòa nhà nổi bật được trang trí rực rỡ. Tần Nguyên Hạo và người cao gầy bước vào và được đón tiếp nồng nhiệt. Lục Dương ngẩng đầu nhìn lên tấm biển của nó, Thanh Lâu. 10 phút sau thì Tần Nguyên Hạo và tên cao gầy mặt không cảm xúc rời khỏi Thanh Lâu, hoàn toàn đánh mất dáng vẻ hào hứng khi bước vào. Lục Dương gãi huyệt thái dương, nhanh vậy sao? Phịch cả là phọt à? Ở cửa, Tú Bà đưa cho mỗi người một mẩu giấy, họ mở ra xem rồi hủy ngay. Tần huynh, đà chủ gọi ta có việc, bảo đến phân đà, ta phải đi trước đây. Đà chủ cũng giao cho ta chút việc, chia tay tại đây. Đừng quên tuyên truyền chuyện ta đi Thanh Lâu nha. Không thành vấn đề. Hai người chia tay trước cửa Thanh Lâu, Lục Dương động tâm lựa chọn bám theo tên cao gầy kia. Hắn có tu vi cũng ngang ngửa với Tần Nguyên Hạo, cho nên không phát hiện được Lục Dương bám theo dưới lòng đất. Người qua đường và nhà cửa dần thưa thớt, đến cuối thì chỉ còn núi hoang vắng vẻ, không một bóng người. Nhưng tên cao gầy dường như lại quen thuộc địa hình nơi đây. Hắn bước trên đường núi mà như đi dạo trong sân nhà mình vậy. Đường núi quanh co, hắn đi khoảng một khắc rưỡi thì dừng lại ở trước một vách đá. Nơi này nó nằm ở giao giới của Diên Giang quận và một quận khác. Theo lý thì thuộc về Diên Giang quận, nhưng xét theo lịch sử thì cả hai bên đều có lý do để quản lý. Mà vì đều có lý cho nên cả hai chẳng ai quản quả. Dù sao thì chỗ này cũng chẳng có cái gì có giá trị, không đáng để mà tranh giành. Hắn gõ lên vách đá ba dải hai ngắn, miệng còn lẩm bẩm. Vách đá giống như hóa thành vách nước vậy. Tên cao gầy tiến vào vách đá rồi biến mất. Lục Dương nghe được hắn niệm bất hủ tiên nhân, tử nhi phục sinh, bạt vân kiến nhật, trường tồn vu thế. Đây lại là một động thiên. Lục Dương nhau mắt lại lộ vẻ kinh ngạc. Động thiên nó là dạng không gian do đại năng tu tiên, tinh thông pháp thuật không gian mở ra. Tu vi càng cao thì không gian sẽ càng hoàn chỉnh. Thường thì tu sĩ hóa thần kỳ là có thể mở ra không gian riêng. Có tu sĩ dùng động thiên làm nơi ở, sống ẩn giật. Có người thì lại dùng nó để làm lăng mộ, cũng sống ẩn giật luôn. Xưa này, tu sĩ hóa thần kỳ nhiều vô số, chưa kể phía trên còn có luyện hư, hợp thể, độ kiếp, ba đại cảnh giới. Tu sĩ qua đời, nhưng động thiên vẫn còn tồn tại, khiến cho đại lục trung ương có vô số di tích là động thiên. Hầu hết tu sĩ trước khi chết không có để lại vị trí và cách mở. Người đời chỉ có thể dựa vào may mắn để tìm được động thiên của tiền nhân. Không có ai biết là còn tồn tại bao nhiêu động thiên chưa được khai quật. Đại sư tỷ từng nói, đại thế đến thì ngày càng nhiều động thiên được phát hiện, vô số người nhận được cơ duyên một bước lên trời. Động thiên trước mắt này chắc chắn là di tích của tiền nhân, nhưng đã bị ma giáo phát hiện và chiếm dụng. Lục Dương không vội theo vào, mà chọn ở lại trong lòng đất, chờ tên cao gầy đi ra. Lục Dương thấy cứ thế không được an toàn. Đây dù sao cũng là Diên Giang Đà, cứ điểm của ma giáo. Ở bên trong, không biết có bao nhiêu cao thủ, ẩn nấp trong lòng đất như thế này, chưa đủ an toàn. Nghĩ vậy hắn lùi ra xa, vừa đủ trông thấy lối vào cứ điểm. Rồi hắn còn sử dụng thanh thốn để thu nhỏ cơ thể, thi triển luôn cả thuật ẩn nấp của man tộc do man cốt truyền thụ. Khoảng một canh giờ sau, thì có một người đeo mặt nạ bước ra từ vách đá, tên cao gầy đi theo. Nhìn dáng vẻ thì cái gã đeo mặt nạ có vẻ địa vị cao hơn. Hả? Người đeo mặt nạ cảm giác thấy không đúng, liền thả thần thức quét nhìn chung quanh, ngay cả dưới đất cũng không tha. Ra đây, ta thấy ngươi rồi, đừng tưởng là ngươi ẩn giấu đủ kỹ, ra ngay thì ta còn tha cho khỏi chết. Tên đeo mặt nạ nhàn nhạt mở miệng, còn chưa ra. Đừng có nghĩ là bản đa chủ nhân tử, ta đếm ba tiếng, ngươi mà không ra thì đừng trách bản đa chủ không cho ngươi cơ hội. 3, 2, 1, chết đi. Đa chủ ngưng tụ sức mạnh trong lòng bàn tay đánh về, một hướng phát ra tiếng nổ ầm ầm. Đa chủ, có chuyện gì? Tên cao gầy kia cung kính, sợ hãi hỏi. Đa chủ lắc đầu. cứ cảm thấy có ai đó nhìn ta. Thực sự là... Làm như thế, nếu như hắn yếu bóng vía sẽ nhảy ra, nhưng không có phản ứng thế này thì có lẽ ta nhầm. Lục Dương thì toát hết cả mồ hôi đít, vừa rồi hắn đã thoáng muốn nhảy ra khỏi đất để đấu với tên đà chủ, rồi tìm đường sống trong chỗ chết. May mà nghị lực đủ mạnh, đè nén xúc động trong lòng. Hắn tin tưởng vật thuật ẩn nấp của man tộc sẽ không để lộ bản thân. Lục Dương cảm nhận thần thức của tên đà chủ quét qua, nhưng gã chỉ coi hắn như hòn đá, không để ý. Nếu như là đà chủ thực sự phát hiện thì đâu cần phải đếm ngược, trực tiếp ra tay luôn mới đúng. May mà thuật ẩn nấp của man tộc là cao minh, không động là không lộ, Lục Dương thầm nhủ. Đà chủ này chắc có tu vi kim đan kỳ. Chuẩn bị cho tuyển chọn 10 ngày sau thế nào rồi? Tất cả đã sẵn sàng, chỉ chờ 10 ngày nữa, đồng đạo tới đây trải qua tuyển chọn, gia nhập vào đội ngũ chúng ta. Tốt lắm, hy vọng lần này sẽ chiêu được vài tên thiên tài ma đạo, để cho tổng bộ phải chú ý đến Diên Giang Đà chúng ta. Hai người vừa đi vừa nói, nhanh chóng khuất khỏi tầm nhìn của Lục Dương. Hắn vẫn bất động, sợ bản thân bị lộ. Kim đan kỳ, quả thực là không đơn giản. Lục Dương chờ thêm nửa canh giờ, đề phòng tên đà chủ, nghi ngờ quay trở lại. Nhưng nửa canh giờ đà chủ vẫn không xuất hiện, coi như đi rồi. Lục Dương lúc này mới độn thổ rời đi. Lần này thu hoạch là rất lớn, hắn không chỉ biết được vị trí của Diên Giang Đà, còn xác định được nơi tuyển chọn nằm ngay ở đây. Nói đi, quỷ kiến sầu, tóc ngươi làm sao vậy? Nghe bảo là cứ giết một người nhổ một sợi tóc cơ mà. Ở bên kia, vệ bộ đầu vắt cháo chân mà hỏi, đám trộm lúc này xếp thành một hàng, run rẩy ngồi đối diện. Không, không có. Làm đại ca khổ lắm, đội ngũ rất khó mà dẫn dắt. Đàn em thì gây chuyện khắp nơi, áp lực lớn cho nên ta mới rụng tóc. Còn ngươi thì sao? Mệnh bác nhị lang. Nghe nói là ngươi đấu với tù sĩ trúc cơ hậu kỳ, ngươi làm hắn mù hai mắt, còn hắn làm ngươi mù một mắt. Mắt ta không có sao hết á. Đeo bịt mắt để cho nó có khí thế, ra giang hồ thì phải có chuyện để kể chứ. Còn ngươi, Thả Thượng Phi, nghe nói ngươi trộm đồ trong hoàng cung, tội này ít nhất là tù chung thân, còn nặng thì có thể xử lăng trì. Tam ca liền kêu an, hiểu lầm, đại nhân, ta nợ tiền, giang hồ không trả, bị chủ nợ đánh gãy chân để xóa nợ mà thôi. Vệ bộ đầu ngáp một cái, tưởng ai trong người cũng mang trọng án, hóa ra lại là như vậy. Bộ đầu đại ca, ta khai hết, ta trộm tổng cộng 16 nhà. Vệ bộ đầu liền xua tay, khoan đã, nói trước xem, lũ các ngươi đến Diên Giang quận để làm cái gì? Chuyện này... Tên đại ca do dự, cân nhắc lợi hại của việc có khai hay không. Vệ bộ đầu chỉ vào cái phòng đựng dụng cụ dùng hình ở phía sau. Này, có thấy dụng cụ tra tấn đó chưa? Không nói thì để cho mấy thứ đó hầu hạ các ngươi. Dụng cụ còn dính máu đen lại trông rất là rợn người. Đám trộm nuốt nước bọt tranh nhau khai. Ta nói. Đám trộm vừa thốt lên hai chữ đột nhiên dừng lại. Nếu như có người đến phía sau sẽ thấy ở gáy của họ cắm một cái kim mỏng như lông trâu và có tẩm độc mạnh. Có thích cách. Về bộ đầu không hổ là dạng bộ khoái kỳ cựu, lập tức phản ứng. Lao ra ngoài tìm thích khách, nhưng bên ngoài đâu có một bóng người. Ở trong phòng thẩm vấn, bóng tối tựa như có sinh mệnh lưu động, dường như cười khẽ vài tiếng, rồi biến mất. Về bộ đầu, sáng sớm đã đến rồi sao? Sớm thế này thì chưa có xiên nướng đâu ạ. Lục Dương đứng ở cửa cười trêu. Sáng sớm mà về bộ đầu đã dẫn theo hai tên bộ khoái, mang theo cờ thưởng đến quán nướng. Đây, cờ thưởng hôm qua đã nói, mang đến cho ngươi. Về bộ đầu rũ cái cờ trên phố cố ý khoe, cờ có viết kiến nghĩa dũng vi, quảng dương chính khí. Hành động này cũng thu hút đám đông vây xem. Hai bộ khoái treo luôn cái cờ ở tường của đại sảnh ngay đối diện với cửa vào, khá là bắt mắt. Đại sảnh thì vốn có hai xương quỷ xiên thịt. Lục Dương đã bảo họ ra hậu viện tránh có lộ diện trước mặt đông người. Lục Dương bưng ba chén trà, thuận miệng hỏi. Mấy cái tên trộm ngu ngốc hôm qua đã khai gì chưa? Cái đám người ngoại địa này từ đâu đến vậy, lại dám khiêu khích cả thiết diện bộ đầu danh tiếng lẫy lừng của chúng ta? Ai, đừng có nhắc nữa, chẳng hỏi được con mẹ gì cả. Về bộ đầu cầm chán trà nóng mà uống cạn một hơi. Cổ họng của trúc cơ thì không có sợ nước nóng. Ủa, sao vậy? Cái đám trộm đó ý chí yếu ớt, dọa chút là khai. Đúng lúc định nói vì sao mà tu sĩ ngoại địa lại đến Diên Giang quận, thì bỗng nhiên bị thích khách không biết từ đâu đến giết chết cả đám. 9 cây kim độc mỏng như lông trâu cắm vào gáy, chết ngay lập tức. Mà căn phòng thì kín bưng, không biết là thích khách vào kiểu gì. Lúc đó ta theo bản năng lao ra ngoài tìm, nhưng không thấy gì. Sau nghĩ lại thì thích khách chắc chắn có nắm giữ một loại pháp thuật có liên quan đến bóng tối, đã ẩn nấp trong cái bóng của chúng ta. Chúng ta hỏi, hắn giết người, nhân lúc ta chạy ra ngoài, cũng theo cái bóng mà tẩu thoát luôn. Nếu như lúc đó mà ta chặn cửa, thì thích khách chắc chắn là không thoát được. Hận là do ta quá nóng vội cho nên không có nghĩ tới. Vệ bộ đầu mở miệng, tức tối, uống sạch trà của hai gã bộ khoái còn lại. Hai bộ khoái ngơ ngác nhìn vệ bộ đầu, bọn họ còn chưa được hớp nào. Lục Dương mỉm cười tiễn vệ bộ đầu đang tức giận, và hai gã bộ khoái không được một ngụm nước nào ra về. Mạnh Cảnh Châu chuyển âm. Theo kế hoạch hôm qua, giết Tần Nguyên Hạo chứ hả? Tối qua trở về, Lục Dương đã kể lại chuyện mình thấy, biết được vị trí của Diên Giang Đà, Tần Nguyên Hạo không cần phải sống nữa. Ba người bàn bạc kế hoạch phục kích Tần Nguyên Hạo suốt cả đêm. Chính xác là Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu bàn bạc còn Man Cốt Nga. Chưa vội, ta có ý nghĩ mới, chuẩn bị thêm chút. Một người áo đen khẽ gõ cửa nhà của Tần Nguyên Hạo, nhưng đợi mãi không ai mở. Người áo đen cứ thế đứng chờ. Cuối cùng cửa mở, nhưng không có ai, giống như cửa tự động mở vậy. Cửa mở toang ra như cái miệng của yêu ma, để nuốt chửng những kẻ vô tri. Người áo đen ung dung bước vào. Vừa vào thì cửa đóng sầm một cái rồi chốt lại, nhốt luôn người áo đen ở trong nhà. Người áo đen lấy ra cốt bài lớn tiếng nói, tiền bối Tần Nguyên Hạo có nhà không? Ta phụng mệnh chủ nhân đến bái phòng. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là xương quỷ của Hổ Ca. Giọng nói từ phía sau xương quỷ vang lên, Tần Nguyên Hạo đột nhiên xuất hiện. Xương quỷ không biết hắn đến từ hướng nào, cứ như hiện ra từ hư không vậy. Tìm ta có việc gì? Chủ nhân của ta suy nghĩ mấy ngày, thấy ngài nói rất đúng, dựa vào cây lớn thì hưởng được bóng mát. Muốn gia nhập vào Diên Giang Đà, nhưng còn lo lắng, mời ngài đến Tùng Sơn nói chuyện. Tần Sương Nguyên Hạo nhìn xương quỷ đầy thâm ý. Ồ, Hồ Huynh chậm chạp không trả lời, ta tưởng là nó không muốn gia nhập Diên Giang Đà chứ. Xương quỷ lúc này cười làm lành, chỉ là chủ nhân nghĩ hơi lâu một chút. Tần Nguyên Hạo đổi sắc, bóp cổ xương quỷ. Dám dở trò trước mặt ta, nói là ai sai người tới. Với tính cách của Hổ Huynh, sao có thể chủ động gia nhập vào Diên Giang Đà? Xương quỷ hoảng loạn, liên tục nói không có ai sai khuyến. Tần Nguyên Hạo siết mạnh hơn, bóp đến hồn của xương quỷ nhạt đi, nó mới khai thật. Mấy ngày trước, có vài tu sĩ không biết trời cao đất dày tiến vào Tùng Sơn, vô tình phát hiện tung tích của chủ nhân. Chủ nhân giết họ, nhưng lúc dọn đồ, thấy môn phái của họ không tầm thường, có cả đại năng Kim Đan Kỳ. Chủ nhân sợ Kim Đan Kỳ tìm đến, lo lắng, cho nên mới nhớ tới lời mời của Tần Tiền Bối, thuyết phục nữ chủ nhân xong, họ quyết định gia nhập Diên Giang Đà, sai tiểu nhân mời ngài qua đó để cùng bàn bạc chi tiết. Tần Nguyên Hạo nhận được đáp án mong muốn, tiện tay vứt xương quỷ sang một bên, thế thì còn tạm được. Lúc này thì Tần Nguyên Hạo không có nghi ngờ gì nữa, đi theo xương quỷ đến Tùng Sơn. Tần Tiền Bối, chủ nhân đang ở phía trước đợi ngài, xương quỷ cung kính nói, chủ nhân không thích có người nghe lén, xin mời. Tần Nguyên Hạo không để ý tới xương quỷ mà đi một mình. Rừng cây rậm rạp tĩnh lặng như lâu rồi chưa có người qua, tiếng chim vang xa lại tăng thêm phần tịch mịch. Một con hổ yêu dài 4 mét ngồi xếp bằng ở phía trước, trên bàn đá có hai cái chén trà giống như đang chờ tiếp khách. Tần Nguyên Hạo vô thức thả lỏng bước chân nhanh hơn. Đột nhiên công pháp quán tự vận hành tạo lên một lớp màng mỏng bảo vệ cơ thể, chắn đòn tấn công không rõ từ đâu, chỉ để lại một vệt máu nông ở trên cổ. Có mai phục con bà nó. Tần Nguyên Hạo lão luyện lùi mạnh về phía sau, thấy ở độ cao của cổ có một sợi dây mỏng gần như vô hình bắt ngang giữa không trung. Sợi mì này đúng là hữu dụng, suýt nữa thì cắt được cái đầu hắn. Giọng nói hả hê vang lên ở cái cây bên phải của Tần Nguyên Hạo, chính là Mạnh Cảnh Châu. Tần Nguyên Hạo thì không có thấy dây, mà là mì Long Tu Lục Dương mua từ chỗ nhà ăn. Theo vị sư huynh bán mì nói, thì loại mì này giết người trong vô hình, lý tưởng cho việc mai phục. Nếu không nhờ công pháp đặc biệt của Tần Nguyên Hạo có thể tự động bật lên phòng ngự, thì cái đầu hắn đã rụng rồi. Ngươi lại dám ám toán ta? Tần Nguyên Hạo hung tợn nhìn hổ yêu. Đây không phải là mời hắn bàn việc gia nhập vào Diên Giang Đà, mà từ đầu đến cuối là một cái bẫy. Ai ngờ, hổ yêu đã biến mất, đất ở dưới chân Tần Nguyên Hạo mềm đi, thanh phong kiếm nhắm thẳng vào hạ bộ quán mà đâm ngược từ dưới đất đâm lên. May mà Tần Nguyên Hạo phản ứng nhanh, đầu gối quán khẽ khép lại va vào thanh phong kiếm, làm cho mũi kiếm lệch đi, bảo vệ được chỗ hiểm. Thấy tình huống bất lợi, hắn liền xoay người bỏ chạy. Hắn không có chuẩn bị, nhưng đối phương thì đã chuẩn bị sẵn sàng, còn đánh như thế nào được? Chắc chắn là đồng môn ma đạo rồi, Tần Nguyên Hạo khẳng định, bởi vì một kiếm vừa rồi quá độc, chính đạo thì không có ai hành động như vậy cả. Man Cốt thì đợi sẵn ở phía sau, hắn vung nguyên một cây đại thụ đập tới, Trần Nguyên Hạo bị vụt văng ra xa. Ủa, sao lại không có cảm giác vậy? Man Cốt rất nghi hoặc, rõ ràng là đánh trúng, nhưng lại giống như đánh vào bịch bông vậy. Tần Nguyên Hạo bay xa, nhưng khí thế mạnh mẽ, không hề bị thương. Chú ý tới công pháp của đối phương, rất chi là quỷ dị. Man Cốt hét lớn để nhắc nhở. Mấy tiểu bối mà muốn đối phó với lão tử thì còn sớm trăm năm, các người còn non lắm. Tần Nguyên Hạo cười lớn, chỉ cần không có phát hiện ra tác dụng thực sự của công pháp của hắn thì không ai có thể bắt được hắn cả. Lục Dương thì ung dung nhảy lên không trung, dùng ngọc bội thân phận hướng Tần Nguyên Hạo hét thu. Tần Nguyên Hạo ngẩn ra, còn chưa hiểu là chuyện gì. Ngọc bội này là nó như một cái chữ vật thế giới khác lạ, nhưng mà chữ vật giới thì không có thu được người. Tần Nguyên Hạo thấy cả ba người nhìn mình một cách kỳ lạ, hắn chậm rãi cúi đầu, phát hiện mình trần truồng như nhộng, quần áo không biết đã biến mất từ lúc nào. Quần áo của Tần Nguyên Hạo là bị ngọc bội thu lại, hắn chỉ còn mỗi cái quần lót run rẩy giữa không trung. Còn mẹ nó, quỷ dị là các người mới đúng. Xuất phát từ lương tâm, Lục Dương đã không có thu hết quần áo của Tần Nguyên Hạo, để lại cho hắn cái quần lót che thân. Chữ vật giới chỉ là một dạng pháp bảo phổ biến ở trong giới tu tiên. Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội đã nhiều lần thống kê pháp bảo được yêu thích nhất, thì chữ vật giới chỉ luôn dẫn đầu với một số phiếu cao vượt trội. Dù là du hành, ngao du đại lục, cất giấu bảo vật hay tích trữ tài sản riêng, thì đây đều là pháp bảo thiết yếu cho gia đình mang theo. Chữ vật giới chỉ giá rẻ thôi, tu sĩ luyện khí kỳ cũng có thể mua được, dù sao thì không gian nó cũng nhỏ. Hàng năm có vô số tu sĩ luyện khí mua chữ vật giới chỉ giúp cho Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội thu được lợi lớn. Đây chính là nguồn doanh thu chính của bọn họ. Mỗi năm thương hội đều tạo ra phiên bản cải tiến của chữ vật giới chỉ, chủ yếu là làm đẹp cái vẻ bề ngoài, chứ không gian bên trong thường là không đổi. Với nhiều người thì chữ vật giới chỉ là kiện pháp bảo đầu tiên khi họ trở thành tu sĩ, cho nên rất có ý nghĩa kỷ niệm. Dù là chính đạo hay ma đạo thì ai cũng dùng chữ vật giới chỉ, Tần Nguyên Hạo cũng không ngoại lệ. Đó là ấn tượng của Tần Nguyên Hạo về chữ vật giới chỉ. Hắn sống mấy chục năm trời, chưa từng nghe ai dùng chữ vật giới chỉ để thu lại quần áo của kẻ thù. Có hợp lý hay không? Thực ra thì rất hợp lý. Chữ vật giới chỉ nó sẽ không thu được những vật có linh tính như là sinh vật sống, quỷ hồn, linh bảo. Mà quần áo của Tần Nguyên Hạo thì rõ ràng không nằm trong số đó. May mà Tần Nguyên Hạo là ma đạo, lòng xấu hổ quán bay theo gió từ lâu. Dù chỉ mặc có cái quần lót thì hắn vẫn có thể chiến đấu, mà nói thẳng một câu thì có dù cửi chuồng, hắn vẫn chiến đấu như thường. Thế rồi, hắn đột nhiên thấy Mạnh Cảnh Châu lấy ra lưu ảnh cầu. Còn mẹ nó chứ, các ngươi là giáo phái nào, có thù án gì với ta? Tần Nguyên Hạo chắc chắn ba người này là đồng đạo, nhưng bọn họ đến từ ba giáo phái khác của ma giáo. Bây giờ thì dù Lục Dương có nói họ là chính đạo, Tần Nguyên Hạo cũng chắc chắn không tin. Hắn thực sự nghĩ mãi không ra, cho dù có thù oán, nhưng bản thân hắn luôn giữ chừng mực, không có kết thù đến chết. Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt nhìn Lục Dương cũng cảm thấy kỳ lạ, không ngờ hắn lại nghĩ ra cách tấn công đặc biệt như vậy. Đối phó với tả môn ngoại đạo thì không cần phải nói đạo nghĩa giang hồ, cùng nhau xông lên. Lục Dương quát với hai người kia. Ba người liên thủ lại, họ yêu nửa bước kim đan kỳ còn chết, huống chi là Tần Nguyên Hạo chỉ mới là trúc cơ hậu kỳ. Họ đã từng nghĩ việc đấu tay đôi với Tần Nguyên Hạo. Là một thiên tài thì họ tự tin bản thân đều có thể vượt cấp để chiến đấu. Nhưng mà để cho chắc ăn thì ba người ra tay vẫn là tốt nhất. Tần Nguyên Hạo vứt bỏ xấu hổ, giao chiến kịch liệt với ba người. Kiếm quang như nước, tung hoành như là vảy mực, khí thế ngút trời. Tần Nguyên Hạo liên tục lùi lại, không dám đối đầu trực diện. Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt thì tung ra bốn nắm đấm, giống như núi đổ, đập vào ngực Tần Nguyên Hạo. khiến hắn không ngừng ho ra máu. Tần Nguyên Hạo lật tay, đầu ngón tay hắn xuất hiện ba cái kim độc mỏng như lông trâu, đâm vào ngực của ba người. Ai ngờ là ba người này lại giống như không sao, kiếm và nắm đấm không hề suy yếu, càng đánh càng hăng. Lục Dương đã đoán trước là đối phương có thể dùng độc, cho nên sớm đã uống giải độc đan. Nói chính xác là nên gọi nó là trừ độc đan. Nguyên lý là bao bọc độc dược trước khi nó phát tác, rồi thải qua tuyến mồ hôi. Độc dược ngay từ đầu đã không có tác dụng thì không thể gọi là giải độc, mà phải gọi là thải độc. Tần Nguyên Hạo thầm kêu không ổn, đối phương chuẩn bị quá kỹ lưỡng, các chiêu thức âm độc quán không hề thi triển được, mà có thi triển thì lại cũng không âm độc bằng đối phương. Mạnh Cảnh Châu cơ bắp nổi gồ lên, gân xanh thoáng hiện, nắm đấm ở trong mắt Tần Nguyên Hạo từ nhỏ biến lớn và nhanh đến mức không kịp phản ứng, chát. Chuyện kỳ lạ lại xảy ra, đó là nắm đấm của Mạnh Cảnh Châu tuy mạnh, chúc cơ hậu kỳ chúng phải thì không chết cũng tàn, nhưng Tần Nguyên Hạo không hề hấn gì cả. Tần Nguyên Hạo cười quái dị, hắn đã nói rồi, cái đám trẻ trâu này còn lâu mới đối phó được hắn. Qua giao thủ thì Lục Dương cuối cùng đã phát hiện ra bí mật công pháp của Tần Nguyên Hạo. Hắn chém ra một kiếm, ánh sáng bùng lên, kiếm khí như cầu vồng, không gì không phá nổi. Kiếm này không chém vào chỗ nào khác, mà chém vào cái bóng của Tần Nguyên Hạo. Đáng chết! Tần Nguyên Hạo đau đớn, không nhịn được mà kêu lên. Quả nhiên, ngươi chính là tên đã giết bọn trộm cắp tối qua, điểm yếu của ngươi chính là cái bóng. Lục Dương nhớ là Tần Nguyên Hạo rời khỏi Thanh Lâu, đã nhận lệnh của đà chủ để đi hành động một mình. Và lệnh đó có lẽ chính là đi giết cái băng trộm cắp đã bị bắt. Chỗ dựa lớn nhất bị phá, Tần Nguyên Hạo không ham chiến, cơ thể biến mất, cái bóng dưới đất dịch chuyển rất nhanh. Dù là đánh không lại, nhưng hắn tự tin mình có thể chạy thoát. Kiếm có sắc bén đến đâu, bộ có thể chém được cái bóng hay sao? Ba thằng tiểu bối chết tiệt, tao nhớ mặt chúng mày rồi. Hãy chờ đợi cái sự báo thù vô tận của ta đi. Tần Nguyên Hạo tự thấy là mình đã chiếm ưu thế, cười lớn buông lại một câu dằn mặt. Đột nhiên có một luồng sáng trắng chiếu vào cái bóng, Tần Nguyên Hạo lập tức gào thét thảm thiết như bị xé đi một miếng thịt trên người. Tụ quang trận là một trận pháp đơn giản có thể hấp thụ và phát ra ánh sáng, rất dễ học nhưng lại vô dụng, dùng ở đây không ngờ lại mang tới hiệu quả tuyệt vời. Bất đắc dĩ, Tần Nguyên Hạo hiện thân từ trong cái bóng để che tránh ánh sáng, vết rách trên cái bóng cũng biến mất, vết thương hồi phục lại. Chuẩn bị kỹ càng thì đã sau. Các người ngây thơ, nghĩ rằng tụ quang trận là có thể làm hại ta. Tần Nguyên Hạo chế nhạo. Không biết rằng ánh sáng càng mạnh thì cái bóng cũng càng mạnh sao? Lục Dương ung dung tung ra thêm nhiều tụ quang trận, cũng mở miệng chế nhạo. Ngươi từng nghe nói về vô ảnh đăng hay chưa? Tần Nguyên Hạo do dự. Hắn không biết vô ảnh đăng là cái khỉ gì, nhưng nghe Lục Dương nói vậy thì trong lòng dâng lên chút cảm giác bất an. Lục Dương thì không rảnh háng đến mức đi giải thích nguyên lý ở trong lúc còn đang đánh nhau. Có hơn một chục luồng sáng trắng đánh vào Tần Nguyên Hạo. Cái bóng quán kêu xèo xèo. Dù hắn có hiện thân để chắn ánh sáng hay là thu mình vào trong cái bóng thì cũng không ngăn được. Cái bóng mở dần, đến cuối nó nhạt tới mức là mắt thường cũng không thể phân biệt được là có bóng hay không. Nguyên lý vô ảnh đăng không phải là làm cái bóng biến mất, mà là làm nó nhạt đến mức gần như không có. Tần Nguyên Hạo gầm lên, hiện thân từ trong cái bóng gần như đã vô hình. Bản thể quán không thể trốn vào trong cái bóng được nữa. Kiếm quang từ trên trời bổ xuống, như cầu vồng, cực kỳ bất ngờ khiến người ta không kịp phòng bị, xuyên qua cơ thể của Tần Nguyên Hạo. Lục Dương chờ đợi cũng chính là cái khoảnh khắc hắn xuất hiện. Nguy hiểm thật, suýt nữa thì để hắn chạy thoát. Mạnh Cảnh Châu thấy Tần Nguyên Hạo bị chém chết mới thở phào. Nếu như để choán chạy thoát thì đúng là bao ngày chuẩn bị uổng phí hết cả công sức. Mạnh Cảnh Châu tưởng họ đã chuẩn bị kỹ thì Tần Nguyên Hạo khó thoát, không ngờ công pháp quán lại liên quan đến cái bóng, cho nên cực kỳ khó bắt. Mạnh Cảnh Châu cười đẩy vai Lục Dương, may mà trước khi đi người đã nói làm tụ quang trận. May mắn thôi, ta chỉ nghi ngờ công pháp quán liên quan đến cái bóng chứ không có chứng cớ cụ thể. Nhưng mà đừng có vội mừng, hủy thi diệt tích xong rồi, hắn ăn mùng cũng chưa muộn. Theo đề nghị của Lục Dương, cả ba người thiêu xác Tần Nguyên Hạo thành một cái xác không thể nhận diện ra được, rồi ném vào trong hang của hổ yêu, rồi lại cho nổ sập luôn cả lối vào. Trừ phi là cố người cố ý lục soát cái núi này, chứ không thì không ai dở hơi mà lại mò đến nơi đây tìm toi cái gì ở trong đó cả. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời